Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, lòng dạ đàn bà ngươi đừng đoán. Trình Thanh Hàn nhún vai một cái. Quả nhiên, cái phản ứng này, hắn đã sớm ngờ tới. Hoàn hảo chính mình sớm tới nơi này. Bằng không, thật các thứ chuyện phát triển đến vô pháp thu thập cấp độ. Lưu Ly Tông cùng Tạ gia không chết không thôi chỉ là sớm muộn sự tình. Tạ Lệ Nhàn quay đầu, mặt không thay đổi nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Cho nên, hôm nay ngươi tới ta Tạ phủ là vì hôn sự. Ha ha, ngươi là tự nhận là Lưu Ly Tông thực lực cường hãn. Ta Tạ phủ là trái hồng mềm sao? Thánh chỉ, vật kia ta Tạ phủ cho tới bây giờ đều là do thành giấy vụn. Tiểu thư là ta Tạ phủ báu vật. Làm sao có thể cùng hắn nữ nhân cùng chung một chồng? Hoàng thượng có ý gì? Khi dễ ta Tạ phủ không người. Thực sự là buồn cười. Lưu Ly Tông nếu thật là dám dựa theo thánh chỉ đến. Ta Tạ phủ giết hắn một cái không chừa mảnh giáp lại ngại gì? Vũ nhục tiểu thư chính là đối ta Tạ phủ lớn nhất vũ nhục. 40 mấy cái thanh niên nam nữ từng cái giận không kềm được. Trình Thanh Hàn thấy thế. Mắt lạnh quét nhìn liếc mắt những thứ này thanh niên nam nữ. Đối Tạ Lệ Nhàn nói. Ta lại không ngốc. Hôm nay đơn thương độc mã tới nơi này. Ngươi cảm thấy ta là tới gây sự sao? Để ngươi những người này câm miệng. Ta ngay cả nói chuyện cũng nói không. Tạ Lệ Nhàn giơ tay lên nói. Đều an tĩnh. Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lần nữa ngồi xuống. Tạ Lệ Nhàn lúc này mới nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trên mặt đều là âm trầm nói. Ngươi tiếp tục. Trình Thanh Hàn lúc này mới cười cười nói. Vừa được đến thánh chỉ. Ta liền ngựa không dừng vó đĩa. Mà, chạy tới. Đại hoàng tử người phỏng chừng đợi chút nữa liền đến. Chính là vì thánh chỉ sự tình. Tạ Lệ Nhàn từ chối cho ý kiến. Trình Thanh Hàn lại nói. Mà ta hôm nay đến. Trừ nói cho ngươi chuyện này bên ngoài. Ta còn là tới cùng các ngươi thương lượng. Kiếm thánh chi uy vang vọng thiên hạ. Cho dù là hoàng thượng. Cũng đối với các ngươi ba phần lễ ngộ. Ngươi không muốn gả cho ta làm bình thê. Mà ta đây. Nói một câu nói thật. Trong lòng cũng chỉ có thê tử ta Mộ Hàm Hương. Hai chúng ta thành thân không lâu. Trong lòng ta là không tha cho bất luận kẻ nào. Trình Thanh Hàn bỗng nhiên dừng lại. Nói. Đợi chút nữa thánh chỉ vừa đến. Bất kể dạng nào, ngươi và ngươi ca tìm khắp lý do ly khai. Thánh chỉ không ai tiếp. Vậy cái này chuyến hôn sự dĩ nhiên là hội thôi. Tạ Lệ Nhàn đôi mắt đẹp hiện lên lãnh mang nói. Lời này của ngươi có ý gì? Ta lời nói ý tứ còn không rõ lộ ra sao? Trình Thanh Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Ta không thích ngươi. Ngươi không nguyện ý gả cho ta. Chúng ta vừa vặn ăn nhịp với nhau. Lưu Ly Tông bên kia thực lực nhỏ yếu. Không có biện pháp cự tuyệt thánh chỉ. Các ngươi Tạ phủ thực lực cường đại. Cự tuyệt cũng không sao. Tạ Lệ Nhàn trong mắt đẹp hiện lên một tia lãnh mang nói. Vậy tại sao ngươi như vậy không dằn nổi đĩa. Mà, tới nơi này nói với ta chuyện này. Chuyện này chẳng lẽ không phải nên ta cự tuyệt. Sau đó thông chi các ngươi sao? Trình Thanh Hàn khó hiểu nói. Có phân biệt sao? Một chừng 20 thanh niên nam tử đứng lên căm tức nhìn Trình Thanh Hàn nói. Ngươi hành động không có chỗ nào mà không phải là đang nói là ngươi xem không lên tiểu thư nhà ta. Ngươi mới khác nhau ý cửa hôn sự này. Ngươi mặc dù yêu nghiệt, có thể tiểu thư nhà ta càng là thiên tài trong thiên tài. Ngươi có cái gì tư cách cự tuyệt cửa hôn sự này? Tiểu thư... Người này như vậy vũ nhục ta Tạ phủ. Ta nguyện ý cùng hắn đánh một trận. Giữ gìn ta Tạ phủ tôn nghiêm. Một thanh niên nam tử khác đứng lên nói. Tiểu thư uy nghiêm chính là ta Tạ phủ toàn thể trên dưới uy nghiêm. Tiểu thư như vậy thiên tử yểu điệu người. Lại bị hội người như vậy ghét bỏ. Buồn cười. Tạ ơn tư kỳ nguyện ý đánh một trận. Trong lúc nhất thời. 40 mấy cái thanh niên nam nữ nhao nhao đứng lên. Trình Thanh Hàn trợn mắt chừng một cái. Hắn không nghĩ tới. Chính mình cái này một phần tâm ý. Lại rơi vào kết cục này. Gặp Tạ Lệ Nhàn cũng là vẻ mặt vẻ giận dữ. Trình Thanh Hàn tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cưới ngươi? Nhờ cậy, ngươi thật là kiếm thánh muội muội, khắp thiên hạ độc nhất vô nhị người. Làm gì phải cứ cùng một cái khác nữ nhân tranh một người nam nhân đâu. Hơn nữa, ta thật không thích ngươi. Ta nơi nào không bằng Mộ Hàm Hương? Tạ Lệ Nhàn chất vấn. Dung mạo không bằng nàng. Ta Tạ Lệ Nhàn không phải khoe khoang. Cũng coi là quốc sắc thiên hương. Võ công không bằng nàng. Ta Tạ Lệ Nhàn nhỏ hơn nàng 4 tuổi. Ta bây giờ mặc dù chỉ là thượng cấp võ tông. Cần phải trong vòng 4 năm tấn thăng đến võ thần. Với ta mà nói, cũng không khó. Nếu không phải vì củng cố tu vi, ta từ lúc 2 năm trước đã tấn chức võ vương. Ra thế, ta Tạ gia hội không bằng một cái lưu ly tông. Ta Tạ gia con cháu mặc dù không nhiều, thế nhưng bọn chúng đều là tinh anh. Cho dù là hoàng thượng, hắn cũng không thể không cho ta Tạ gia một cái bộ mặt. Từ từng cái phương diện mà nói, ta Tạ Lệ Nhàn tự nhận là cũng sẽ không kém hơn nàng Mộ Hàm Hương. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Lệ Nhàn tay phải đã trở tay nắm chuôi kiếm. Rất có một cổ Trình Thanh Hàn nói xong không hài lòng. Nàng liền rút kiếm tương hướng ý tứ. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn Tạ Lệ Nhàn. Nàng đầu óc không có khuyết điểm a? Chẳng lẽ ngươi thật muốn gả cho ta? Ta có thể thật tình đối ngươi không có bất kỳ ý tứ gì. Trong mắt của ta, Mộ Hàm Hương mặc dù lạnh lẽo cô quạnh, nhưng trong lòng nhưng là hừng hực. Mà ngươi lại thực sự là lãnh. Hơn nữa một bộ đại tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp. Ta là thụ nhất không cái này tính khí. Cho nên, ngươi chính là bỏ cái hy vọng này đi à. Trình Thanh Hàn vẻ mặt nhức đầu nói. Hơn nữa, Tạ Lệ Nhàn tiểu thư, ngươi cùng ta đều là lần đầu gặp mặt. Ngươi đối với ta không có chút nào giải. Tại sao phải luẩn quẩn trong lòng đâu? Muốn chết, Tạ Lệ Nhàn giận tím mặt. Tay phải rút ra phía sau lưng trọng kiếm. Một kiếm chém về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn sắc mặt hơi đổi một chút. Hai tay hợp lại, gắt gao kẹp lấy trọng kiếm nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Mặc kệ ngươi có muốn hay không gả, ta cũng không muốn cưới a. Sự tình giải quyết rất dễ. Ngươi đi chết liền có thể. Gặp Trình Thanh Hàn một cái hạ cấp võ sư dĩ nhiên chỉ dựa vào hai tay kẹp lấy chính mình chém. Xuống đi trọng kiếm, Tạ Lệ Nhàn đôi mắt đẹp hàn mang chớp động, trong miệng phát sinh quát khẽ một tiếng, tử sắc quang mang từ trong thân thể tuôn ra, quấn lên trọng kiếm, nhất thời, cả nhà bên trong đột nhiên trở nên ngột ngạt đứng lên. Một cổ lạnh lùng mà hoảng sợ khí thế nhanh chóng tăng lên. Trình Thanh Hàn bó tay toàn tập, trong cơ thể cũng tuôn ra vô số kim quang bao trùm tại hắn trên hai tay. Mà hai tay hắn mang theo trọng kiếm lực đạo cũng càng phát ra lớn. Trọng kiếm tại tử sắc quang mang tác dụng dưới, càng không ngừng phát sinh ong ong tiếng vang. Thân kiếm tại Trình Thanh Hàn trong hai tay càng không ngừng rung rung. Nửa nén hương thời gian trôi qua, gặp Trình Thanh Hàn vẫn như cũ gắt gao kẹp lấy chính mình trọng kiếm. Tạ Lệ Nhàn trong lòng trầm xuống, trên mặt vẻ giận dữ dần dần dẹp loạn. Tiện đà trở nên ngoan lệ mà nghiêm túc, tay trái cũng nắm lấy trọng kiếm chuôi kiếm. Nhất thời, vô số tử mang chớp động, trọng kiếm hầu như tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Trình Thanh Hàn mang theo nó hai tay. Trình Thanh Hàn sắc mặt chợt biến, cái này Tạ Lệ Nhàn tới thật. Đồng thời, hắn vừa âm thầm có chút kính phục đứng lên, không hổ là kiếm thánh muội muội, cái này xuất thủ thực lực. Nếu như không muốn bộc lộ ra thực lực của chính mình, căn bản làm không được. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Trình Thanh Hàn hầu như không chút do dự địa mà quay đầu chạy. Chính mình hôm nay tới nơi đây mục đã đạt được. Hắn tin tưởng kiếm thánh đã biết nên làm như thế nào. Hắn như vậy cưng chiều muội muội mình là không có khả năng đem Tạ Lệ Nhàn gả cho chính mình. Mà chính mình hôm nay tới nơi đây đã hướng Tạ phủ cho thấy lưu ly tông thái độ. Mắt thấy Trình Thanh Hàn giống như con thỏ một dạng trong nháy mắt chạy ra phòng ở. Tạ Lệ Nhàn dẫn theo trọng kiếm đuổi theo. Giận dữ hét, đừng chạy. Trình Thanh Hàn nơi nào sẽ thật dừng lại. Một bên nhằm phía Tạ phủ bên ngoài. Một bên la lên liệt diễm tên. Vừa mới chạy đến Tạ phủ ngoài phủ đệ mặt. một đoàn liệt diễm liền thiêu đốt qua đây. Trình Thanh Hàn một thanh nhảy lên liệt diễm phía sau lưng, cười hướng đuổi theo ra tới Tạ Lệ Nhàn nói: "Tạ Lệ Nhàn tiểu thư, khác biệt nhiệt tình như vậy, hôn sự sự tình liền nhờ các ngươi Tạ phủ." Nói, chân nhỏ kẹp bụng ngựa một cái, liệt diễm lẫn nhau làm một đoàn liệt diễm, chớp mắt biến mất ở chân trời. Tạ Lệ Nhàn trọng kiếm nặng nề mà cắm trên mặt đất, nộ hướng hai cái mờ mịt thủ vệ nói: "Nhớ kỹ cho ta hắn dung mạo, lần sau hắn dám đến, nói cho ta biết, ta chém chết hắn." Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.